Chương 3. 308 trở về. Nàng lập tức nhớ tới rượu kia hỏng bét múi lao đầu nhi. Ngay tại mới, nàng mở quỷ hàng phù, triệu hoán một đầu quỷ linh nha kiểu một tranh thủ thời gian quay đầu, chỉ thấy tại mấy chục đạo giam cầm trong phụ trận lao đầu nhi, chính khoa tay múa chân cùng thứ gì ra sức phấn đấu. Mạc Liên, Sâm, Tiểu Thái Tuế mấy người đáy mắt, đồng đều lướt qua vài tia kinh ngạc. Kiều Mục, quái lạ nàng chỉ là nhìn thấy rượu kia hỏng bét mùi lao đầu nhi cùng người điên, cùng thứ gì tại kéo co. Đấng mày râu thân thể của lão giả đã ngồi chỗ cuối phiêu khởi, một nửa bị chộp vào hẻm rượu mùi lao đầu trong tay, một nửa khác tựa hồ bị một cỗ lực lượng chặt chẽ kiểm chế ở đấng mày râu trên mặt lão giả đã lộ ra thống khổ cùng kinh dị biểu lộ. Hắn luôn cảm thấy lại như thế cả xuống dưới, hắn sẽ bị kia hai cỗ khí lực trực tiếp chặn ngang phân thây lợi hại. Mã Tháp không ở liễu lưới. Đoan Mục Thanh, Thích Huyên Huyên, Tiểu Mập Mạp mấy người ánh mắt, cu nở dê từ hẻm rượu mũi lao trên đầu người, chuyển qua Mạc Liên, Sâm một nhóm dung nhan xuất sắc nam nữ trên thân. Bọn họ đều là kiều kiều bằng hữu Đoan Mục Thanh không rõ đáy lòng phần này thất lạc, đánh từ chỗ nào mà đến. Hắn luôn cảm thấy trận này ở chung xuống. Kiều Kiều đối bất luận cái gì đội viên đều không giống đối với mình dạng này. Mỗi lần cùng nàng ánh mắt đối đầu, tiểu gia hỏa kia tổng giống con kinh hoàng con thỏ, lập tức đưa ánh mắt rời đi. Ở chung lúc, như có như không, nàng đối với hắn luôn luôn mang theo một chút nhàn nhạt xa cách cảm giác. Vì cái gì đây Đoan Mục Thanh rất là không rõ. Nhìn lại một chút trước mắt một màn, tiểu cô nương rúc vào tên kia vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều hết sức xuất sắc bên người nam tử. Trong mắt chớp chớp vui vẻ mừng rỡ hào quang. Đoan Mục Thanh tâm liền nhịn không được tư nở dê tờ cờ chìm xuống dưới. Không giống đâu, hoàn toàn không giống a đấng mày râu láo giả tiếng kêu chói tai, để Đoan Mục Thanh tâm tư hơi thu lại một chút, dương mắt nhìn về phía trước. Nhưng thấy kia đấng mày râu láo giả cánh tay trái, đã bị cái kia cường đại quỷ linh cho xé xuống. Tất cả mọi người dùng linh thức đi xem. Tự nhiên là có thể nhìn thấy một đoàn nồng đậm hắc vụ khỏa trở quỷ linh. Nay quỷ linh so với Di Văn thấy, bất kỳ cái gì một đầu tiểu đả tiểu nháo quỷ linh, đều muốn lợi hại hơn rất nhiều. Dù sao, hắn tại thần cảnh cấp 7 trong tay cường giả, treo chống lâu như vậy đến bây giờ còn xuống dốc bại, thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần ổn chiếm thượng phong tư thế. Đương nhiên, cũng là bởi vì hẻm rượu mũi lao đầu nhi 3 lần 4 lượt linh lực công kích, đều vô hụt quan hệ. Cùng quỷ linh tác chiến, phù sư công kích đều có thể hóa thành tính thực chất hiệu quả, người bình thường đều ăn thiệt thòi rất nhiều. Ầm ầm ô trầm trầm cảnh ban đêm, lôi vân lan lộn, mắt thấy tựa hồ muốn xuống lên mưa to tới. Kiều Kiều, ngươi đem cái kia quỷ linh cho thu đi, ta tới cùng nhị trưởng lao nói. Mạc Liên ôm tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn nàng một chút. Lại tiếp tu cờ như thế, hèm rượu mũi lao đầu đoán chừng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Xú nha đầu. Lao đầu kia cu nở dê tại đầu kia dơ chân giận mắng, trở mặt liền không nhận người nha đầu chết tiệt kia. Tiêu Mục trừng mắt liếc hắn một cái, cộc cộc cộc đi lên trước mấy bước, lấy ra viên kia quỷ linh châu, hướng về lao đầu phương hướng vây tay, trở về đám người, Sâm nhịn không được đưa tay che che mặt. Mạc Liên liền vội vàng tiến lên mấy bước, đưa nàng nhắm chuẩn một cái phương hướng tay nhỏ, gậy quay tới, để nàng mặt hướng phía bên phải. Chỉ phía trước dở khóc dở cười nói, hắn ở chỗ này phốc. Đao Vô Cực nhịn không được cười ra tiếng, cơ lấy hai tay ôm ngực mà đứng, cười ha ha nói, lao đại, đây là vợ ngươi đi.